Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, băng nguyên tố chi tâm, chương 406, băng nguyên tố chi tâm chương thứ 3 đưa lên. Hôm nay thiên khí có điểm lạnh, bần đạo hai tay đều đông cứng, giờ phút này cỡ nào hoài niệm mùa hạ nóng bỏng. Hình như bần đạo đang 7-8 tháng thời điểm cũng như vậy cảm thán quá bất quá. Vệ Tiểu Bắc cũng uyển chuyển tỏ vẻ, ở độ tuổi này hai tử so sánh ngoan cố, ngươi làm mẹ nó cũng muốn khuyên nói một chút mới được. Cuối cùng, Chu Dung còn hướng Vệ Tiểu Bắc phát ra mời, mời Vệ Tiểu Bắc đi trước Đan Mạch tham gia chính mình đính hôn nghi thức. Đính hôn nghi thức đại khái đang nửa tháng sau, Vệ Tiểu Bắc đại khái nghe hiểu. Chu Dung ý tứ chính là thỉnh mình ở trong vòng nửa tháng đem hoàng khôn người kia giải quyết cho. Sau đó mọi người cùng nhau vô cùng cao hứng đi tham gia nàng đính hôn nghi thức. Vệ Tiểu Bắc đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ. Nếu như mình là hoàng khôn đây một góc sắc lời nói. Đừng nói nửa tháng, coi như là nửa năm phỏng chừng đều không cách nào quay lại. Cho nên Vệ Tiểu Bắc đối có thể làm cho Chu Dung cam lòng cho hại nhi tử vị hôn phu là ai? Cảm thấy rất hứng thú. Kết quả Vệ Tiểu Bắc hỏi lên như vậy, Chu Dung cũng không có giấu giếm. Hơi mang vài phần ngượng ngùng nói tên là Biết, Gustav Adolf Vệ Tiểu Bắc không khỏi sững sờ. Tên này thế nào nghe? Thế nào quen thuộc? Đang cúp điện thoại chi hậu. Vệ Tiểu Bắc lên mạng một lục soát. Nhất thời có chút đờ đẫn, Gustav Adolf tên này rõ ràng là Đan Mạch hoàng thất quen dùng tên. Từng có nhiều vị Đan Mạch quốc vương tên là tên này. Đương nhiên bọn họ đều đang tên này phía trước gia tăng tân danh. Chẳng lẽ là một vị thành viên hoàng thất nghĩ đến đây? Vệ Tiểu Bắc nhất thời hiểu rõ ra, khó trách Chu Dung hội tích cực như vậy, không hổ là thương giới đại hanh a. Nếu như có thể cùng một vị ngoại quốc thành viên hoàng thất thành thân lời nói. Không nói đến song phương ở giữa cảm tình như thế nào. Chu Dung chi hậu liền có thể đủ mang theo cái gì vương phi danh hào. Dầu gì cũng có thể hỗn cái tước vị gì gì đó. Thời đại này, đang hoa hạ nếu có cái như vậy tên tuổi, làm lên sinh ý đến không cần thật tốt quá. Nhìn xem Anh quốc công nương Diana sẽ biết. Bình dân vương phi, cỡ nào hoa lệ danh hiệu. Hơn nữa, Đan Mạch chính là thế giới nước lạnh cá mấy đại cung ứng địa một trong. Về sau Chu Dung ăn uống tập đoàn không thể nghi ngờ có thể đạt được càng nhiều xa hoa nước lạnh cá. Cung ứng, ngoài ra còn có một chút, nghe nói hiện tại Đan Mạch thành viên hoàng thất diện mạo cũng không tệ. Kể từ đó, Chu Dung liền có thể xưng tụng là nhân tài song thu. Tóm lại, đối với đi một lần dị nữ tính mà nói, một đoạn này sắp đã đến hôn nhân, có thể nói hoàn mỹ. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút thượng đang say ngủ bên trong hoàng khôn. Không khỏi nở nụ cười. Chẳng lẽ về sau hoàng khôn tiểu tử này hội được xưng là cái gì bá tước hoặc là tiểu vương tử đây? Cũng quá muốn làm đi đây. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra hiếm thấy mất ngủ. Thẳng đến 3 giờ sáng nhiều mặt mới đi vào giấc ngủ. Mà chi hậu không tới 5 giờ, đã bị hoàng khôn đang trên diễn võ trường ảo ảo đánh quyền tiếng cho giật mình tỉnh lại. Tỉnh lại Vệ Tiểu Bắc cũng không còn cách nào đi vào giấc ngủ. Than nhẹ một tiếng, chính mình xem như cho đây hai mẫu tử cho quấn lên. Sau khi rửa mặt, Vệ Tiểu Bắc đơn giản lái xe mang hoàng khôn lập tức đi Phượng Đầu Núi. Ở trên xe, Vệ Tiểu Bắc tìm tâm tư như thế nào đem hoàng khôn thuyết phục. Chuyện bây giờ đã rất rõ ràng. Chỉ muốn cái kia cái gọi là Biết, Gustav, Adolf không phải gạt từ. Như vậy Chu Dung cùng với ở giữa hôn nhân trên cơ bản liền không có khả năng lắm gián đoạn. Đây cũng không phải là Chu Dung vô cùng đơn giản tư nhân vấn đề hôn nhân. Còn quan hệ toàn bộ Chu thị ăn uống tập đoàn tiền đồ. Không chừng về sau Thúy Hồ thị gà địch thí đều biết tăng lên thiệt nhiều điểm đây. Hoàng khôn nếu đến cái vừa lên kéo hai nhảy sông tự vận tiết mục ngắn. Có thể tạm thời gián đoạn, nhưng Hoàng Khôn tiểu tử này đánh giá cũng sẽ không sống khá giả. Chu Dung không đem hắn mông mở ra hoa, quan cái nửa năm mấy tháng không có khả năng nguôi giận. Thậm chí còn khả năng liền thầm trực tiếp kết hôn, để cho Hoàng Khôn tiểu tử này vô kế khả thi, cho nên không nếu như để cho Hoàng Khôn nhận sự thực này. Ngược lại sự tình chỗ tốt lý lẽ một ít, suy nghĩ một hồi, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra nghĩ kỹ đối phó Hoàng Khôn biện pháp. Đợi cho lên núi, đang trên sơn đạo chạy chậm thời điểm, Hoàng Khôn nhưng thật ra bị đây phượng đầu núi cảnh sắc hấp dẫn ở. Không thể không nói, phượng đầu núi cảnh sắc nơi này có thể xưng tụng tuyệt mỹ hai chữ. Chính là cách thành thị hơi xa, không bằng Thúy Hồ phương tiện. Nếu liền chỉnh thể mà nói lời nói, phượng đầu núi nhưng thật ra vượt qua Thúy Hồ thật nhiều. Một trận chạy chậm, hai người lên núi đỉnh, Vệ Tiểu Bắc liền cho Hoàng Khôn giới thiệu một chút kia thủ bị khắc vào phượng hoàng trên đài thanh. Liền cư sĩ câu thơ, hảo hảo cho Hoàng Khôn khai trí một chút, chi hậu, Vệ Tiểu Bắc hiếm thấy cho Hoàng Khôn chỉ điểm một hồi chạm thung. Luyện quyền yếu lĩnh, đang một phen quyền cước. Chạm thung sau khi chấm dứt, Vệ Tiểu Bắc có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Khôn đứng tại chỗ không động đậy. Thoáng xem thêm hai mắt chi hậu, Vệ Tiểu Bắc trên mặt cũng hiện ra vẻ vui mừng. Hoàng Khôn đột phá, như thế để cho Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ. Tuy rằng không ít võ học điển tịch bên trong đều ghi lại một chút quốc thật tông sư đang đại hỉ. Đại bi chi hậu, trở nên khai ngộ, đột phá cảnh giới võ học chuyện xưa. Nhưng Vệ Tiểu Bắc nhất quán cho rằng loại này chuyện xưa là hậu nhân bịa đặt đi lên. Ngẫm lại sẽ biết, còn đại hỉ đại bi đây đang như vậy kịch liệt cảm xúc biến hóa phía dưới. Người ngay cả cái cọc đều đứng không vững, làm sao có thể hào hào đột phá nhưng hôm nay, Hoàng Khôn biến hóa, để cho Vệ Tiểu Bắc rõ ràng tái một chút, có một số việc mắt thấy là thật, tai nghe là giả. Mình làm không đến cũng không ý thứ hàm xúc kẻ khác làm không được. Ám kính, sau một hồi lâu, Hoàng Khôn mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn Vệ Tiểu Bắc vẻ mặt hưng phấn. Không hề nghi ngờ, từ minh kính đột phá đến ám kính, để cho cái này trung nhị thiếu năm có vẻ tâm tình vô cùng sung sướng. Sư phụ xem chiêu, ngay sau đó, Hoàng Khôn gần giống như một con báo hướng Vệ Tiểu Bắc đánh tới. Đương nhiên, lấy Hoàng Khôn thực lực bây giờ, mặc dù là đột phá đến ám kính, muốn đối Vệ Tiểu Bắc tạo thành uy hiếp, thì phải là trò cười. Vệ Tiểu Bắc đợi cho Hoàng Khôn vọt tới trước mặt mình ra quyền thời gian. Tay phải nhẹ nhàng vồ một cái, liền đem Hoàng Khôn quyền đầu tóm chặt lấy, theo sau nhẹ nhàng sờ. Ôi, sư phụ tha mạng, sư phụ tha mạng, thoáng qua ở giữa. Hoàng Khôn liền từ báo tử biến thành quỳ xuống đất cầu xin tha thứ kẻ vô dụng. Không có cách nào khác, giữa hai người thực lực phát hiện quá lớn, thậm chí còn Vệ Tiểu Bắc mặc dù không phòng bị, tùy ý Hoàng Khôn thích đà, Hoàng Khôn chỉ sợ đều rất khó phá vỡ Vệ Tiểu Bắc phòng ngự. Vệ Tiểu Bắc hiện tại thân thể đã không phải nhân loại đi có thể có được. Tiểu tử ngươi biết lợi hại chưa, tuy nói đột phá đến ám kính thật đáng mừng. Nhưng ngươi vẫn cần được bớt nóng vội, đem cảnh giới củng cố giữ lại mới được. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem Hoàng Khôn một trận gõ. Miễn cho tiểu tử này nhất thời hôn mê đầu, cho là mình thiên hạ vô địch, kết quả đụng cái thép tấm, đem chính mình cho diệt trừ. Xét đến cùng, Vệ Tiểu Bắc đối Hoàng Khôn tên đồ đệ này vẫn là rất coi trọng. Đợi cho Hoàng Khôn lộ ra một mặt sầu khổ thời điểm. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi ngưng hẳn gõ. Đối với trung nhị thiếu năm gõ không thể quá lượng, nếu không rất dễ dàng tạo thành nghịch phản tâm lý. Hoàng Khôn, nếu mẹ ngươi cho ngươi điểm chỗ tốt, ngươi hội đáp ứng chuyện của ả nàng sao? Vệ Tiểu Bắc do dự một hồi. Đơn giản nói thẳng, đem vấn đề trực tiếp đưa cho Hoàng Khôn. Hoàng Khôn sau khi nghe xong, sắc mặt nhất thời rụ xuống. Sẽ không, ngươi đều lớn như vậy nhân. Mẹ ngươi nói như thế nào cũng có cuộc sống của mình. Vị tất ngươi còn tại bú sữa mẹ miệng. Vệ Tiểu Bắc những lời này vừa ra tới, Hoàng Khôn nhất thời liền nhảy dựng lên. ta biết, nhưng trong lòng ta không dễ chịu, người sư phụ kia cho ngươi điểm chỗ tốt. Ngươi sẽ như thế nào, nói chuyện. Vệ Tiểu Bắc đem một khối hình như dùng hàn băng điêu khắc mà thành trái tim lấy đi ra. Phóng ở trên tay một sóc, đồ chơi này chính là Vệ Tiểu Bắc ở thế giới thụ hôi giới bên trong đánh chết xương cự nhân được đến. Băng nguyên tố chi tâm ni nói hoàng khôn thực lực so với trúc tâm di có chút lạc hậu. Vệ Tiểu Bắc sớm liền muốn cho hoàng khôn bổ nhất bổ. Mà đây băng nguyên tố chi tâm không thể nghi ngờ là thích hợp nhất hoàng khôn bảo vật. Dùng đây băng nguyên tố chi tâm sau khi có thể đạt được năng lực đặc thù băng xương lực lượng. Đại khái chính là cùng kia xương cự nhân không sai biệt là mani loại này năng lực đặc thù cùng. Vệ Tiểu Bắc phóng thích điện lưu không sai biệt lắm, hơn nữa đối với hoàng khôn loại này quốc thuật cao thủ mà nói. Chỗ tốt liền quá lớn, chỉ cần có thể tiếp xúc được địch nhân, như vậy liền có thể làm cho hàn khí xâm nhập địch nhân trong cơ thể. Do đó để cho kẻ địch động tác chậm lại, thân thể cứng ngắc vân, vân một loạt phụ diện trạng thái. Sư phụ, đây là cái gì, hoàng khôn vốn là muốn một ngụm bác bỏ. Nhưng này băng nguyên tố chi tâm từ lấy ra chi hậu. Liền không ngừng hấp thu bốn phía nhiệt lượng, khiến cho bốn phía độ ấm nhanh chóng giảm xuống. Đây cũng không phải là một khối băng có thể làm được sự tình. Không thể nghi ngờ, khối này trái tim phải là một kiện bảo vật. Hoàng khôn biết sư phụ lấy ra nữa đồ vật, tuyệt đối sẽ không rất kém cỏi. Nhưng trong lòng đối Chu Dung sự tình có chút mâu thuẫn. Cho nên liền muốn hỏi một chút đây rốt cuộc là thứ gì? Nếu giá trị rất cao lời nói, hoàng khôn cũng không phải người ngu, không đưa tay nhận lấy liền thật sự choáng váng. Băng nguyên tố chi tâm, đây là vi sư ngẫu nhiên cơ phải nhận được bảo vật. Có thể nói như vậy, muốn có được khối tiếp theo là chuyện không thể nào. Thứ này ngươi nếu là ăn hết, liền có thể đủ đạt được băng xương lực lượng, nói tới đây. Vệ Tiểu Bắc đưa tay phải ra, năm cái đầu ngón tay ở giữa lập tức lóe lên từng đợt lam sắc điện quang hỏa hoa. Nhìn xem hoàng khôn trên mặt một trận hâm mộ, thấy không, đây băng xương lực lượng chính là cùng đây phóng thích điện lưu không sai biệt lắm năng lực đặc thù. Đương nhiên, vi sư cũng không phải là không giảng đạo lý người, nếu ngươi không muốn nói, như vậy vi sư liền tặng cho ngươi sư tỷ. Nhớ rõ sư tỷ của ngươi sinh nhật giống như vừa muốn đến, Vệ Tiểu Bắc lúc này căn bản sẽ không nóng. Này, chứng kiến hoàng khôn sắc mặt, chỉ biết việc này thành, Vệ Tiểu Bắc chỉ là muốn đùa giỡn tiểu tử này mà thôi. Cái gì chính mình không cần sẽ đưa cho sư tỷ hoàng khôn ngay cả càng suy nghĩ nhiều hơn nghĩ muốn. Thời gian cũng không muốn chờ đợi, vội vàng liền nhào tới, bắt lấy Vệ Tiểu Bắc cánh tay. Sư phụ, lão nhân gia nói cái gì là cái gì? Đệ tử còn dám có ý kiến phản đối sao thứ này cho ta, lời còn chưa dứt. Hoàng khôn liền vội vã không nhịn nổi một tay lấy băng nguyên tố chi tâm cướp được trong tay. Kết quả đây băng nguyên tố chi tâm đã đem hoàng khôn đống được chịu không nổi. Nhưng hắn căn bản liền không muốn buông tay. Ninh khả hai tay thanh toán xương. Nhìn đến nơi đây. Vệ Tiểu Bắc giờ khóc giờ cười, vỗ hoàng khôn một cái tát, theo sau để cho hoàng khôn mau chóng ăn vào. Đây băng nguyên tố chi tâm cũng không phải là cái gì tốt đồ chơi. Bị vây một hoàn cảnh bên trong, nếu để cho này liên tục hấp thu nhiệt lượng lời nói. Có thể trong khoảng thời gian ngắn đem bốn phía độ ấm hạ thấp trừ 130 độ. Nói cách khác, nếu hoàng khôn tiểu tử này lại không ăn vào lời nói. Liền hơi rắc rối rồi, quá thấp mặt ngoài độ ấm đủ để cho hoàng khôn vừa mới đưa vào trong miệng liền đóng băng. Cũng không còn cách nào nuốt vào. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.